Thế thân tiểu thư kiêu kỳ, chương 47, chạy thoát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần so xỉ còn 2 ngày nữa là đến vòng toàn quốc, cũng như ngày hôm sau là ngày Dư Huy phẫu thuật ghép giác mạch. Diệu Vi trân trọng từng giây phút cuối cùng ở bên anh. Khoảnh khắc anh lấy lại được ánh sáng, cô và anh sẽ trở lại thân phận em vợ cùng anh rể. Bởi vì người Dư Huy yêu, mãi mãi chỉ có Sơ Nhi. Nhưng vậy thì sao, cô cũng có khoảng thời gian đẹp đẽ cùng anh, như nguyện trở thành nữ nhân của anh. Đó là bí mật nhỏ của cô và anh, cho dù chỉ có cô nguyện ý lưu giữ. Nhưng chỉ cần như vậy cô đã mãn nguyện, so với 5 năm lặng ngắm anh từ xa, kề bên anh như thế này là đã quá đủ để cô thỏa mãn. Bí mật này sẽ theo cô suốt cuộc đời cho đến lúc xuống ba thước đất. Hạ Diệu Vi đưa tay khắc họa từng đường nét gương mặt đang say ngủ của anh. Dư Huy, giá như anh thấu hiểu, rằng em đã yêu anh rất nhiều. Hạ Diệu Vi nức nở xoay mặt đi. Âu Thần lưng tựa cửa lặng lẽ nhìn Diệu Vi âm thầm nuốt nước mắt. Một tuần này, bởi vì Diệu Vi liên tục muốn ở bên Dư Huy nên Âu Thần cũng phải ra vô liên tục bệnh viện. Diệu Vi có nói cô có thể tự bắt taxi di chuyển giữa hai nơi, nhưng anh làm sao có thể yên tâm để cô mệt mỏi nằm trên taxi chứ? Lỡ xảy ra chuyện gì? Cho nên Âu Thần vẫn nhất quyết làm tài xế cho Diệu Vi. Càng đến gần cuộc thi, tâm trạng của Diệu Vi càng sa sút. Anh sợ cô gắng gượng không nổi sẽ gục ngã mất. Vì sao đã biết trước sau cùng người đau đớn nhất sẽ là bản thân mình, cậu vẫn ngốc nghếch cam tâm tình nguyện làm Hạ Diệu Vi. Hạ Diệu Vi đang chìm trong những ngày hạnh phúc cuối cùng của cô cùng Dư Huy, không hay biết chị gái mình, Hạ Sơ Nhi đã thoát ra được biệt thự Sở gia. Sau khi xử lý xong cái xác của La Lân, Sơ Nhi liền rời khỏi nơi đó. Bởi vì để tiện cho việc giam lỏng Hạ Sơ Nhi, Sở Lộ Dã đã tuyển chọn khu biệt thự gần bờ biển, khá xa so với thành phố, thuộc dạng ít người lui tới. Cho nên Hạ Sơ Nhi lúc rời khỏi nơi đó cũng không hề làm kinh động ai. Cô ta không vội đến bệnh viện mà đi thẳng đến trung tâm chăm sóc sắc đẹp. Cô cần xóa đi những vết roi, vết cào xước trên người. Cô có 2 ngày, dư giả để thực hiện. Không phải Hạ Diệu Vi muốn thế thân cô sao? Cô sẽ cho cô ta biết thế thân và hàng thật nó khác nhau cỡ nào, cách chương.